Chương 273 Edit, màu đỏ đàn thông báo lại hiện. Cái này lại là cái gì tình huống a? Này cái này một lần, không chỉ có Trương Hân sốc xếp, Lý Nguyệt Ảnh 2 tỷ mội cũng là trong gió đông đưa. Nhất là Lý Nguyệt Ảnh, tại nàng trong ký ức, cái này huyết tinh nữ vương đã là lần thứ 3 xuất hiện ở Vương Mặc Bạch bên người. Trọng yếu nhất là, vừa mới Vương Mặc Bạch kêu một câu gì lại lại, cắt rau hẹ, sau đó cái này huyết tinh nữ vương liền xuất hiện, như thế xem ra. Cái này huyết tinh nữ vương quả nhiên cùng Vương Mặc Bạch có lấy người không nhận ra quan hệ. Hừ hừ, ta cũng biết là như vậy. Trước có muội muội ngăn trở ở trước, sau có đẹp mắt như vậy huyết tinh nữ vương chặn loạn. Ta nên làm cái gì a? Cái này huyết tinh nữ vương, thế nào càng xem càng nhìn quen mắt ta. Lý Nguyệt Ảnh trong lúc bất chợt tâm loạn như ma, đồng thời, Trương Hân chính là bắt cái này cơ hội, nhìn chằm chằm cờ tỷ nả mánh liệt xem. Đột nhiên, nàng con ngươi mở lớn. Kích động nói, ta nghĩ ra rồi, ngươi là hồ cả trong cỡ ti nạ A nha, đang chuẩn bị nhờ vào đó cơ hội trêu đùa thoang cái Vương Mặc Bạch. Cỡ ti nạ đột nhiên dừng lại, lập tức nháy mắt cách trước đôi mắt đẹp, mờ mịt nói, ngươi lại nhận biết ta hoa, ngươi là xuyên Việt giả sao? Nhìn kích động không thôi Trương Hân, cỡ ti nạ trong mắt lập tức thoáng hiện lên từng chuỗi con số tích phân. Không ngừng ở chỗ Mặc Bạch trong óc lấy Vương Mặc Bạch, chủ nhân, không hộ khẩu quả nhiên. Hàng này là càng ngày càng xấu bụng gian ác, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ Vương Mặc Bạch, nhìn vẻ mặt xấu bụng tươi cười cỡ tì nạ, hát tuyến đây nếu là bị 120 lúc bởi vì nhận ra cỡ tì nạ mà kích động Trương Hân biết, nàng tại nàng, đời trước thần tượng trong mắt đã là ba chuỗi chuỗi chữ số tích phân, sợ là sẽ tại chỗ nghẹn chết. Gặp Vương Mặc Bạch thờ ơ không động lòng, cỡ tì nạ chợt cảm thấy không thú vị, có chút không muốn liếc một cái Trương Hân sau, quả quyết ly khai. Tiêu. Biến mất một khắc trước còn tại kích động Trương Hân gặp cỡ ti nạ hư không tiêu thất sau, mờ mịt nháy con mắt, sau đó nhìn về phía Vương Mặc Bạch. Vương Mặc Bạch, người rốt cuộc có bao nhiêu bí mật ta không nói cho ngươi. Vương Mặc Bạch phất tay một cái, giống như là cái gì cũng chưa có phát sinh qua một dạng xoay người liền hướng phòng ngủ đi tới. Mắt nhìn Vương Mặc Bạch đem cửa phòng ngủ đóng lại sau, vẫn đứng tại vừa không nói gì Lý Thanh Ảnh đột nhiên tỉnh dậy, lập tức lấy ra điện thoại thông qua đi. Trở lại phòng ngủ nằm ở trên giường Vương Mặc Bạch nhìn trần nhà, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ta một mực hiếu kỳ kẻ hèn một cái hư vô thần giáo làm sao dám tại hoa hạ mặt đất đại hành kỳ đạo, nguyên lai phía sau còn có nước ngoài thế lực trong bóng tối ủng hộ hắn a. Bất quá, cái này liền có thể giải thích ban đầu xuất hiện ở Kim Thành trên không ma pháp trận căn cứ xuyên Việt nữ cung cấp tin tức, hoa hạ siêu phàm giả trong, cũng không có người nào biết sử dụng ma pháp. Mà hư vô thần giáo lại sẽ khởi động ma pháp trận tới triệu hoán ma vật, không khó nhìn ra là có phương Tây thế lực trong bóng tối tương trợ. Ta sớm nên nghĩ đến điểm này mới đúng, hắc ám nghị hội cái này đặc biệt sao lại là cái gì tổ chức trầm bình trong ký ức, cũng không có quá nhiều tài liệu a. Mẹ kiếp, đường đường người trọng sinh lại hôn thành như vậy, mất mặt bất kể, thủy đàn. Một trận lầm bầm lầu bầu sau, với Mặc Bạch thuận tay đem laptop bắt được trước người mở ra. Dị thứ nguyên giao lưu đàn. Mặc Bạch toàn thể thành viên, ta tới lạp thích nhất kem dâu tây, dựa vào, dọa ta một hồi. Kuzo Saki Ichigo, gần đây trong đám không phải rất sống động, bầu không khí cũng cảm giác có cái gì không đúng. Mặc Bạch, đến, tìm một đề tài sống động thoáng cái. 70G xạ hoa mù dạ, ai nói không sống động. Ta ngày ngày đều tại được chứ. Shiji Kuzoko, nhiệt huyết thiếu niên nói không sai. Gần đây trong đám lặn xuống nước đảng là có chút nhiều rất nhiều nhà, hỏa đều hồi lâu không có phát biểu, nên sẽ không là tại lặn xuống nước đi. Himuto, tạ ơn. Con gian chớ tới gần, bước lên cái phao, chứng minh ta một mực ở hậu cung kỳ kỳ ủ, bước lên cái phao, chứng minh ta một mực ở rổ kỳ ạ su nạ, bước lên cái phao, chứng minh ta một mực ở cô bày ạ si, bước lên cái phao, chứng minh ta một mực ở tiêu phòng, bước lên cái phao. Chứng minh ta một mực ở ủ tạ hạ, khá lắm, thoáng cái nổ ra nhiều như vậy lặn xuống nước đảng, khó có được nhiều người như vậy tại, ta tuyên bố một đại sự, bắt đầu từ bây giờ, ta quyết định lấy dị thứ nguyên giao lưu đàn là đề tài, viết một quyển sách mới. Sa hoạ mù dạ, ngươi đã bắt đầu tại viết được chứ? Các ngươi có muốn biết hay không, đệ nhất nam chính là ai trang nghệ dạ, nhất định là Mặc Bạch ca ca lạc. Đông Phương Bạch. Ta tương đối quan tâm đệ nhất vai chính là ai? Soku Hao Misaki, chờ một chút quy cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, ngươi chỉ là phải đem cái này đàn ra ánh sáng đi ra ngoài tiết tấu, ta không phải tiểu học sinh, yên tâm, nàng sẽ không giống người nào đó như vậy trí trướng. Thủy chi nữ thần khu, vận ta không phải tiểu học sinh, ngươi đang nói ta sao, ta không phải tiểu học sinh, ngươi cái này, khiến ta rất gấp á. Thủy chi nữ thần khu dịu games, quả nhiên là trí trướng nữ thần. Vỡ là toàn thể thành viên, cắt đứt thoáng cái các vị. Ta lại gặp phải vấn đề. Lãng khách, Bạch Vân thành chủ, thích nhất kem dâu tây, ngoa tào, chẳng lẽ là lại có nữ nhân xinh đẹp tại trước mặt ngươi đánh giám đi bở lạ, thật đúng là. Sa họa mù ra, cà su mì gà cà ủ tà hạ, xì dì cụ dô cổ, bở lạ, rất cấp bách, các vị đại lao hỗ trợ một chút, ta nên làm thế nào nói thế nào thích nhất kem dâu tây. Rin San một mực rất nghi hoặc, nàng thả nàng dám, có quan hệ gì với ngươi. Xoay người rời đi chính là A bở lạ, không thể A, là một người bạn. Mạc Bạch, đơn giản, trực tiếp thả một cái giám đáp lại nàng đi nhìn một chút hai người các ngươi người nào lượng hô hấp đại bở lạ, ta cái này liền đi nổi lên. Thích nhất kem dâu tây, đứa nhỏ này không có cứu nhắc nhở, ẹ thịt gia nhập nên đàn. Thiên sứ ngạ, kêu to, mới vừa vào đàn, liền thấy có tân nhân vào đàn. Soku Hao Mi Saki, tới tân nhân lạp, giải hoa giải hoa. Ẹ tịt hạ cảm ga kỳ trong run ép nữ vương tựa ở trên giường ôm máy tính vương Mạc Bạch không khỏi hơi giật mình, chỉ là danh tự này, hắn cũng không cần quyền sử dụng đi xem đối phương rốt cuộc là ai đến từ phương nào. Ngay ta y vương Mạc Bạch ngẩn ra ngay đầu, trong đám bởi vì gần đây ít có tân nhân thêm đàn, nhất thời trở nên náo nhiệt. Bất quá, đề tài từ đầu đến cuối không vòng qua được đàn quy bậc cửa này. Cơ hồ tất cả mọi người đều tại la hét khiến tân nhân tuân thủ đàn quy. Trong đó nhất ra sức, tự nhiên chính là Soku Hao Mi Saki. Soku Hao Mi Saki, tân nhân đây thế nào còn không nổi bỏ xì dịch cụ dồ cổ, thói quen liền được, ta tin tưởng các vị đang ngồi ở đây mới vừa vào đàn thời điểm, cũng là mở mịt đi khiến hắn thích đứng một chút, lập tức tốt. Cả su mì gạ cả ủ ta hạ, là hắn vẫn là nàng xạ hòa mù dạ, người hy vọng là hắn vẫn nàng đều thơ tử, cái này, phải hỏi Mạc Bạch ra Mạc Bạch. Ngươi có phải hay không lại đang len lén xem tân nhân tài liệu Mạc Bạch, song cầu, vốn là một cái ngạo kiểu thiên sứ, hiện tại lại toát ra cái run ép nữ vương nhắc nhở, kiểm tra đến đàn thành viên ẹ tịt bị thương nặng, sinh mạng đe dọa. Truyền tống thông đạo cưỡng chế mở ra, đàn quản lý viên hợp tác đàn viên hỏa tốc đi cứu viện vương Mạc Bạch tin tức vừa mới phát ra ngoài, liên tiếp màu đỏ đàn thông báo liền chút nào không dấu hiệu xuất hiện. Thích nhất kem dâu tây, ngoa tào. Mới vừa vào đàn liền màu đỏ thông báo, tình huống như vậy hẳn là lần thứ nhất đi.